Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Khanh Vương Chi Vương. Quân sư Lô Quốc Huy vừa cười vừa nói, ta đoán chừng tiểu tử này lần này là có chút khiếp đảm. Dù sao nơi này là chúng ta địa bàn, tuy nhiên Tần Phong tiểu tử này tính phách lối, nhưng là thân ở thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi Sở Chí Hiên bây giờ đang trong tay chúng ta. Từ Triệu Tuyết Quyên trước kia truyền tới tin tức, cái này Sở Chí Hiên là Tần Phong thông báo tuyển dụng cùng tuyển bạt lên. Mục đích có phải là vì thay thế Triệu Tuyết Quyên? Cho nên, Tần Phong đối cái này Sở Chí Hiên vẫn tương đối coi trọng. Tống Lão Tứ cau mày nói, cho dù là tại coi trọng, cũng không cần thiết là một cái người mà tốn hao 500 vạn đi. Hắn hoàn toàn có thể báo động a. Đến lúc đó chúng ta khẳng định phải thỏa hiệp. Lô Quốc Huy cười, lão đại a, nếu như Tần Phong nếu thật là báo động, như vậy chúng ta là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem Sở Chí Hiên thả ra. Bởi vì một khi đem hắn thả ra, chẳng phải là ngồi vững chúng ta tạm giam Sở Chí Hiên sao? Đối với chúng ta như vậy có thể chính là vô cùng bất lợi. Đến lúc đó, ta khẳng định phải nghĩ biện pháp nhượng Sở Chí Hiên biến mất một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí nếu như tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta không bài trừ nhượng Sở Chí Hiên vĩnh cửu biến mất khả năng. Cho nên, ta đoán chừng Tần Phong hẳn là nghĩ đến khả năng này. Cho nên mới thà rằng dùng tiền miễn tai. Đúng, chúng ta ở trên trời nhã đồ trang điểm trong công ty dây phản hồi mà nói. Tần Phong đã từng hướng công ty tài vụ bộ môn xin 500 vạn khoản tiền, nhưng là lọt vào tài vụ bộ cự tuyệt. Hiện tại ta duy một tương đối hiếu kỳ là, đã Tần Phong không có từ công ty thu hoạch được cái này 500 vạn. Như vậy hắn đến cùng là từ nơi đó làm ra tiền đâu? Tống Lão Tứ nói, có phải hay không là Tần Phong tại đùa bỡn mánh khóe? Hắn trên thực tế căn không có lấy tới tiền, mà là tại lừa phỉnh chúng ta. Lô Quốc Huy cười, lão đại, ta tin tưởng Tần Phong hẳn là sẽ không làm như vậy. Đã hắn nguyện ý dùng tiền đến bãi bình việc này, khẳng định không có khả năng đùa bỡn mánh khóe. Lại nói, tại chúng ta Phụng Điền thị trên địa bàn, Tần Phong có thể chơi ra cái dạng gì mánh khóe đâu. Nói nơi đây, Lô Quốc Huy cười đến càng thêm đắc ý. Đương nhiên, lão đại, chúng ta làm việc khẳng định trước tiểu nhân sau quân tử. Tần Phong muốn nhìn thấy Sở Chí Hiên, trước hết muốn để cho chúng ta kiểm tra một chút tiền hắn có phải là thật hay không. Sau đó chúng ta lại nói cho hắn biết địa điểm gặp mặt. Mà lại chúng ta chỉ cần một mực chắc chắn số tiền kia chính là trời nhã đồ trang điểm công ty dùng. Để bồi thường chúng ta tổn thất khoản tiền, mặc kệ Tần Phong có hoa chiêu gì đều vô dụng, bởi vì chúng ta lần này đàm phán là một lần chính quy thương nghiệp đàm phán. Coi như Tần Phong tại chỗ cho hấp thụ ánh sáng chúng ta còn không sợ. Tống Lão Tứ nghe xong Lô Quốc Huy vị này quân sư quạt mo phân tích về sau, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, Tần Phong cho ngân hàng gọi điện thoại, nói rõ muốn rút ra tiền mặt kim ngạch. Ngân hàng phương diện kiếm trọn vẹn 2 giờ về sau mới cho Tần Phong gọi điện thoại, nhượng hắn đi lấy tiền, nhưng cùng lúc nhắc nhở Tần Phong, duy nhất một lần rút ra nhiều tiền mặt như vậy phải chú ý an toàn. Tần Phong mang theo một cái 28 tấc kéo cái dương đến ngân hàng VIP phòng VIP lấy tiền mặt về sau. Trực tiếp bấm Vương Mặt Dỗ điện thoại, nói, tiền mặt ta đã lấy ra, chúng ta đi nơi nào gặp mặt? Vương Mặt Dỗ vừa cười vừa nói, như vậy đi, ngươi tới trước Thanh Dương nhà máy hóa chất cửa chính đi. Ở nơi đó có người chờ ngươi, từ nơi đó sau khi lên xe, tự nhiên có người hội mang ngươi đến thấy chúng ta. Tần Phong mà hỏi, này Sở Chí Hiên ở đâu? Các ngươi hẳn là rõ ràng, ta dùng số tiền kia mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là cùng các ngươi trao đổi Sở Chí Hiên. Vương Mặt Dỗ vừa cười vừa nói, đến Thanh Dương nhà máy hóa chất ngoài cửa về sau, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi bàn giao những vật này. Dựa theo chúng ta yêu cầu làm đi, nhưng mà, ta nhắc nhở ngươi một câu, Tần Phong tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Tần Phong cười lạnh nói, anh em, tại các ngươi trên địa bàn, ta dám ra vẻ sao? Cúp điện thoại về sau, Tần Phong ra ngân hàng, đón xe thẳng đến Thanh Dương nhà máy hóa chất. Thanh Dương nhà máy hóa chất là một tòa đã vứt bỏ nhà xưởng, diện tích chừng hơn 20 mẫu, khu xưởng bên trong đã tàn phá không chịu nổi, bởi vì nhà này công xưởng chỗ vùng ngoại thành, cho nên một mực vẫn chưa có người nào dùng tiền đến đối mảnh đất này tiến hành khai phát. Tần Phong đến cửa chính về sau, liền nhượng taxi rời đi. Lúc này, nhà máy hóa chất cửa chính chỗ đi ra hai cái mang theo hình xăm người trẻ tuổi. Hai người đem Tần Phong trực tiếp mang vào bên cạnh trong phòng trực ban. Phòng trực ban đại môn đã tàn phá không chịu nổi. Gian phòng bên trong một vùng tăm tối, âm trầm, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Sau khi tiến vào phòng, bên trong một cái tóc nhuộm thành hoàng sắc tên xăm mình nói, đem cặp da mở ra, chúng ta muốn trước xác nhận một chút tiền này có phải là thật hay không. Tần Phong mở ra cặp da trong nháy mắt, hai người này hô hấp rõ ràng gấp rút rất nhiều. Bọn họ lập tức rút ra mấy trương tờ trăm nguyên kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, hai người ánh mắt bên trong toát ra cuồng nhiệt thần sắc. Hoàng Mao lúc này mới lạnh lùng nói, theo chúng ta đi đi. Nói xong, Hoàng Mao mang theo Tần Phong rẽ trái rẽ phải nửa ngày, cái này mới tìm được Nhất Lượng Việt dã xa. Sau khi lên xe, xe Jeep nhanh chóng từ nhà máy hóa chất một cái khác đại môn lái ra, mang theo Tần Phong tại Thành Hương kết hợp bộ Kabuto tầm vài vòng về sau, lúc này mới lái vào Thành Hương kết hợp bộ một chỗ biệt thự trong cư xá. Đứng ở một ngôi biệt thự phía trước, Tần Phong dẫn theo kéo cái dương xuống xe hơi, đi theo Hoàng Mao đi tới trong biệt thự. Giờ phút này, biệt thự trong đại sảnh, Tống Lão Tứ, Lô Quốc Huy, Nhị Cầu Tử, Vương Mặt Dỗ, Chiến Thần bọn người toàn đều ngồi ở đây. Tần Phong nhìn thấy những người này về sau, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, lạnh lùng nói, Sở Chí Hiên ở đâu? Tống Lão Tứ cười mỉm nói, Tần Phong, không nên gấp gáp nha, trước tiên đem tiền cho chúng ta lại nói, ngươi yên tâm, Sở Chí Hiên hôm nay tuyệt đối để ngươi lĩnh đi. Tần Phong lắc đầu, không có ý tứ, chúng ta trước đó nói xong, một tay giao tiền, một tay giao người, nếu như các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, như vậy ta chỉ có thể cho là các ngươi là đang khi dễ ta cái này người bên ngoài. Đại không ta qua báo động đi nhà nước con đường, về phần Sở Chí Hiên chết sống không phải ta có thể chi phối. Ta biết, các ngươi những người này âm hiểm đây, ỷ vào các ngươi địa vực ưu thế chuyên môn khi dễ chúng ta những này người bên ngoài. Bất quá, các ngươi không nên ép ta, đại không Sở Chí Hiên ta không cứu, cái này được rồi đi. Nói, Tần Phong nhấc lên kéo cái dương muốn đi. Nhìn đến đây, một mực đang bên cạnh tỉ mỉ quan sát Tần Phong Lô Quốc Huy lúc này mới vỗ vỗ tay nói, tốt, Tần Phong, tính toán tiểu tử ngươi coi như coi trọng, ngươi tới, đem Sở Chí Hiên mang ra đi. Chờ một lúc, nơi thang lầu tiếng bước chân vang lên, Sở Chí Hiên tại hai cái cường tráng đại hán cùng đi từ chỗ thang lầu đi xuống. Sở Chí Hiên nhìn thấy Tần Phong về sau, vành mắt lập tức liền đỏ, khi hắn bị những người này chế trụ về sau, trong lòng của hắn liền tràn ngập bi thương. Hắn đoán chừng chính mình lần này nguy hiểm, nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn thủy chung tin tưởng Tần Phong vị này phái hắn tới người lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn. chính là cái này tín niệm nhượng hắn tại cực kỳ thống khổ, cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh kiên trì. Đến bây giờ, Tần Phong nhìn thấy Sở Chí Hiên thời điểm cũng giật mình. Lúc này mới 3-4 ngày thời gian, Sở Chí Hiên đã kinh biến đến mức râu ria xồm xoàm. Cả người gầy một vòng, nhìn 10 phần đồi phế. Không hào hào tại Sở Chí Hiên trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này khiến Tần Phong yên tâm không ít. Sở Chí Hiên hẳn là chỉ là bởi vì bị tạm giam mà cảm giác được thể xác tinh thần đều mệt a. Tần Phong ngẩng đầu mà hỏi, "Sở Chí Hiên, bọn họ không có khi dễ ngươi đi?" Sở Chí Hiên gật đầu, "Lão đại, ta không sao, bọn họ chỉ là khống chế ta tự do mà thôi." Tần Phong lúc này mới gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tống lão tư nói, "Đem Sở Chí Hiên buông ra đi. Số tiền này chính là bọn ngươi." Tống lão tứ gật đầu. Hai tên cường tráng đại hán lúc này mới buông ra Sở Chí Hiên. Sở Chí Hiên bước nhanh hướng Tần Phong chạy tới. Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay nói, "Không cần phải gấp, bọn họ đã lấy tiền, sẽ không đối ngươi làm cái gì." Nói xong, Tần Phong trực tiếp một chân đem kéo cái dương đá hướng Tống lão tứ. Tống lão tứ giật mình, né tránh đập tới kéo cái dương, căm tức nhìn Tần Phong nói, "Tần Phong, người nhà có bị bệnh không? Đem tiền để xuống đất không phải, làm gì đá tới?" Tần Phong đột nhiên cười mỉm nói, "Ngươi hẳn là Thiên Uy Mậu Dịch công ty người đại biểu pháp lý Tống lão tứ đi." Tống lão tứ trừng mắt nói, "Không sai, ta chính là Tống lão tứ. Ngươi có ý tứ gì a?" Tần Phong nói, "Đã ngươi chính là Thiên Uy Mậu Dịch công ty pháp nhân, như vậy chúng ta bây giờ chính là không phải hẳn là nói một chút giữa chúng ta thương nghiệp tới." Lui vấn đề, Tống lão tứ cười lạnh nói, "Tần Phong, ngươi có ý tứ gì?" Tần Phong nói, "Tống lão tứ, trước đó Triệu Tuyết Quyên đảm nhiệm khu vực quản lý thời điểm, đã từng cùng các ngươi Thiên Uy Thương Mậu công ty ký kết qua một phần hiệp nghị. Các ngươi đem Kim Phong Thương Mậu công ty giới thiệu cho Triệu Tuyết Quyên đại biểu Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty, mà các ngươi thì làm Kim Phong Thương Mậu công ty làm đảm bảo. Bảo đảm bọn họ có thể gánh chịu là trời Nhã Đồ trang điểm công ty giải vây thị trường cùng tiêu thụ sản phẩm trách nhiệm, mà lại các ngươi thì lấy công ty của các ngươi xem như đảm bảo. Vì bọn họ cung cấp 20 triệu đảm bảo hạn mức, tiến tới nhượng Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty có thể hướng Kim Phong Thương Mậu công ty xả hàng. Hiện tại, Kim Phong Thương Mậu công ty tổng cộng khất nợ chúng ta Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty tiền hàng nhiều đến 18 triệu. Mà lại khoản này tiền hàng đã khất nợ chỉnh một chút 3 năm lâu. Dựa theo hợp đồng ước định, số tiền kia đã đến nhất định phải khoản tiền chắc chắn thời gian. Nhưng vẫn không có khoản tiền chắc chắn. Cho nên căn cứ hợp đồng ước định, khoản này 18 triệu tiền hàng hẳn là từ các ngươi Thiên Uy Mậu Dịch công ty đến phụ trách bồi thường. Hiện tại, làm phiền các ngươi trả tiền đi. Tống lão tứ cười lên ha hà. Tần Phong, ta không biết là ngươi quá đơn thuần vẫn là quá ngu ngốc. Ngươi có thể từng nghe nói qua, chúng ta Thiên Uy Thương Mậu công ty có thể đã từng vì những cái kia bị chúng ta đảm bảo những cái kia công ty còn trả tiền. Ngươi nhà đầu nhất định là bị con lừa đá qua. Tần Phong con mắt bắt đầu híp mắt, nói như vậy. Các ngươi lúc trước cùng Triệu Tuyết Quyên đại biểu chúng ta Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty chỗ ký kết đảm bảo hiệp nghị căn cũng là giấy lộn một chương. Các ngươi căn không thừa nhận cũng sẽ không qua chấp hành. Thao, đương nhiên sẽ không chấp hành. Cho tới bây giờ đều là người khác cho chúng ta tiền. Chúng ta lúc nào đã cho người khác tiền? Chiến thần ở bên cạnh tràn ngập khinh thường giễu cợt, nói. Tần Phong cười, thanh âm càng phát ra âm lãnh. Nói như vậy, các ngươi những người này cùng Kim Phong Thương Mậu công ty người căn cũng là cùng một chỗ. Các ngươi là thông đồng đứng lên hố hại chúng ta Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty. Tống lão tứ cười hắc hắc nói, Tần Phong, đừng bảo là đến khó nghe như vậy nha. Trên thực tế đâu, chúng ta cùng Kim Phong Thương Mậu công ty ở giữa còn thật không có bao nhiêu quan hệ. Bọn họ kiếm lời bọn họ tiền, chúng ta kiếm lời chúng ta tiền, mọi người các chơi các, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cái này đảm bảo hiệp nghị bất quá là giữa chúng ta thuận lợi quá độ một cái dáng vẻ hàng a. Tần Phong gật đầu, ta minh bạch, các ngươi đây là liên thủ lại mở hắc điếm hố người a. Tống lão tứ đắc ý nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhưng có một đầu, chúng ta thế nhưng là chính quy kinh doanh công ty a. Tần Phong cũng cười, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại nói, Trương cảnh quan, các ngươi có thể hành động. Theo Tần Phong thoại âm rơi xuống, bên ngoài vang lên điên cuồng tiếng còi cảnh sát, rất lợi hại hiển nhiên. Toàn bộ biệt thự tiểu khu đều đã bị vây quanh. Tống lão từ đám người sắc mặt lập tức liền khẩn trương lên. Căm tức nhìn Tần Phong mà hỏi, các ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Tần Phong hắc hắc cười gian sằng sặc nói, cũng không có gì a. Các ngươi bắt cóc chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty Sở Chí Hiên. Ta dùng 500 vạn đến chuộc người. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao người. Cái này hoàn toàn phù hợp bắt cóc bình thường khái niệm cùng quá trình. Đã gặp được loại chuyện này, ta tự nhiên yêu cầu trợ ở cảnh sát thúc thúc a. Cho nên, bọn họ liền đến, Tần Phong thoại âm rơi xuống. Một cái hơn 30 tuổi khuôn mặt uy vũ cảnh quan mang theo mấy chục tên súng ống đầy đủ cảnh sát từ bốn phương tám hướng vây quanh. Cầm đầu cảnh quan lạnh lùng nhìn về phía Tống lão tứ nói, Tống lão tứ, ta là thành phố hình cảnh đội đội trưởng hồ vệ quốc. Chúng ta nhìn chằm chằm các ngươi cái này hắc ác tổ chức đã hơn một năm. Các ngươi nhất cử nhất động đã sớm tại cảnh sát chúng ta giám sát phía dưới. Vừa vặn hôm nay ngươi trêu chọc ta lão đại Tần Phong. Hiện tại nhân tang cũng lấy được. Các ngươi còn có lời gì nói? Tống lão tứ trừng to mắt nhìn qua hồ vệ quốc nói. Hồ vệ quốc, ngươi vừa rồi là có ý gì a? Chẳng lẽ ngươi biết Tần Phong? Hồ vệ quốc cười lạnh nói. Đương nhiên nhận biết. Tần Phong nhưng mà năm đó ta tại bộ đội đại đội trường là ta lão đại, mà lại hắn còn đã cứu mệnh ta. Ngươi nói ta có thể nào không biết đâu. Tống lão tứ cùng Lô Quốc Quy đám người nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ nghìn tính vạn tính không có tính tới. Tần Phong gia hỏa này có cứng như vậy quan hệ lại còn cùng bọn hắn giả bộ đáng thương. Chơi chuộc người trò chơi. Cái này nha rõ ràng là tại phối hợp hồ vệ quốc trừ gian diệt ác a. Tống lão tứ lúc ấy liền giận, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây súng lục nhắm ngay Tần Phong cắn răng nói. Ta thao, Tần Phong, người nhà cũng dám âm ta. Ta giết chết ngươi. Ngay lúc này, hồ vệ quốc tay phải thiểm điện vừa nhấc, một tiếng thanh thúy súng vang lên qua đi. Hồ vệ quốc cổ tay cùng đầu vai lần lượt trúng đạn. Súng lục leng keng một chút rơi xuống đất. Mấy tên cảnh sát nhanh chóng hướng về đi lên. Đem Tống lão tứ bọn người toàn bộ khống chế lại. Hồ vệ quốc lúc này mới cất bước đi đến Tần Phong trước mặt. Hướng Tần Phong kính một cái lễ. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Lão đại. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta giải quyết Tống lão tứ nhóm người này. Bọn gia hỏa này quá giảo hoạt. Cái này mới rốt cục lộ ra chân ngựa cùng nhược điểm. Đều là lão đại ngươi công lao a. Tần Phong vừa cười vừa nói. Sao sao, ngươi quá khách khí. Hiện tại lăn lộn cũng không tệ lắm nha. Đều đã là hình cảnh đội trưởng. Hồ vệ quốc vừa cười vừa nói. Lão đại. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, mặc kệ ta làm gì, ta đều thủy chung nhớ kỹ ngươi theo chúng ta nói qua câu nói kia. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, lấy dân vì. Tần Phong cười, vỗ vỗ hồ vệ quốc bả vai nói. Hảo huynh đệ, làm rất tốt, số tiền kia ta phải nhanh mang ngân hàng qua trả cho chúng ta lão bản. Đây là ta mượn tới a. Hồ Vệ Quốc lập tức phái hai người lái xe trực tiếp mang theo Tần Phong qua ngân hàng. Giờ này khắc này, Sở Chí Hiên đều nhìn ngốc. Một mực đến Sở Chí Hiên đi theo Tần Phong đến quán rượu về sau, hắn mới hơi chậm qua một điểm kinh đến, hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Hắn xem như minh bạch, Tần Phong trước phái hắn đến Mây Trắng tỉnh Phụng Điền Thị đến căn cũng là một bước thăm dò quân cờ. Hết thảy đều tại Tần Phong nằm trong tính toán. Tận đến giờ phút này, Sở Chí Hiên mới nhìn ra đến, Tần Phong vị này tiêu thụ giám đốc hố người sự tình đơn giản nghịch thiên. Quả thực là Khanh Vương Chi Vương a. Lần này Tống Lão Tứ cùng Lô Quốc Huy những người này như vậy nghiêu bức, cuối cùng thế mà còn là bị Tần Phong cho hố đến thê thảm vô cùng. Xem ra, về sau chính mình vẫn là thành thành thật thật đi theo người lão bản này lăn lộn đi. Bởi vì cái này lão bản quá trượng nghĩa. Tần Phong cũng không biết, lần này hắn cứu Sở Chí Hiên, mà sau đó, Sở Chí Hiên có qua có lại. Tại Tần Phong lớn nhất thời khắc nguy cơ, hắn đứng ra, cứ thế mà cứu Tần Phong nhất mệnh. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tần Phong bọn họ vừa mới đến quán rượu, liên tiếp vào Mây Trắng tỉnh buôn bán thương Kim Phong thương mậu công ty lão bản Quách Kim Phong gọi điện thoại tới. Quách Kim Phong giờ phút này cũng không biết Tống Lão Tư đám người đã bị bắt đi tin tức, bởi vì cái này tin tức một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Điện thoại kết nối về sau, Quách Kim Phong nghiêu bức hống hống cùng Tần Phong nói: Tần Phong, ta là Kim Phong thương mậu công ty lão bản Quách Kim Phong. Hiện tại chúng ta song phương hợp tác đã toàn diện đình trì. Ta hạn các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty nhất định phải tại 24 giờ bên trong đem chúng ta Kim Phong thương mậu công ty tiêu thụ điểm 5.900.000 đánh tới công ty của chúng ta. Trong chương mục, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,